hiệu quả mà không nói về các vấn đề chủ chốt. Và trong cuộc trò chuyện này, cảm xúc là trung tâm của những cái sai. Dù cha và con gái có thương lượng khéo léo về việc chi tiêu bao nhiêu tiền thế nào, thì kết quả sẽ không khiến họ cảm thấy hài lòng nếu họ không nói về cảm xúc của mình. Chúng ta cố gắng để khung đổ lỗi thoát ra khỏi vấn đề. Ban đầu, Max miêu tả vấn đề cho chúng ta bằng cách nói: con gái tôi và tôi đang khó khăn trong việc quyết định sẽ chi bao nhiêu tiền cho lễ cưới của con bé. Nó muốn một số thứ và tôi tôn trọng. Nhưng tôi nghĩ có những lựa chọn thay thế khác rẻ hơn. Chỉ sau khi nói chuyện với Max, chúng tôi biết những cảm xúc liên quan đến sự kiện này mới thực sự đe dọa những người trong số họ. Đây là một mô hình phổ biến. Chúng ta đóng khung các vấn đề như một sự bất đồng thật sự và tin rằng nếu chúng ta có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt hơn thì mọi chuyện đã êm xuôi. Giải quyết vấn đề có vẻ dễ hơn là nói về cảm xúc. Đóng khung cảm xúc ra khỏi vấn đề là một cách để chúng ta đối phó với tình huống khó xử, là nên đặt vấn đề hay né tránh vấn đề. Các chi phí tiềm năng liên quan đến việc chia sẻ cảm xúc khiến nâng cao cảm xúc như một canh bạc lớn. Khi xem xét cảm xúc của mình, chúng ta có nguy cơ làm tổn thương người khác và hủy hoại các mối quan hệ. Chúng ta cũng đặt mình vào vị trí dễ bị tổn thương. Điều gì sẽ xảy ra nếu người khác không nghiêm túc với cảm xúc của chúng ta hay trả lời bằng cách nói họ không muốn nghe? Bằng cách gắn bó với việc kinh doanh trong tầm tay, chúng ta xuất hiện để giảm thiểu các rủi ro. Vấn đề là khi cảm xúc là tâm điểm của những việc đang diễn ra, họ là những doanh nghiệp và lờ chúng đi là việc gần như không thể. Trong nhiều cuộc hội thoại khó, nó thực sự chỉ ở mức độ cảm xúc và vấn đề cần được giải quyết. Đóng khung cảm xúc trong cuộc hội thoại có khả năng dẫn đến một kết quả mà cả hai bên đều không hài lòng. Vấn đề thực sự không được giải quyết. Hơn nữa, cảm xúc có một cách đặc biệt giúp chúng tự tìm đường quay lại cuộc hội thoại, nhưng thường theo những cách không có ích cho lắm. Những cảm xúc không được bày tỏ có thể len lỏi vào cuộc hội thoại. Emma bất ngờ khi biết rằng người bạn và người cố vấn của mình, Kathy, đã nói với ban lãnh đạo rằng cô không nghĩ Emma đủ chín chắn để xử lý trách nhiệm mà chức vụ mới của cô ấy yêu cầu. Emma nói: "Tôi cảm thấy bị phản bội. Tôi thấy tổn thương khi Kathy nói về những lời như vậy. Và rất giận khi cô ấy không nói với tôi mà đi nói với quản lý." Sau khi suy nghĩ thêm, Emma cũng thừa nhận một số nghi ngờ về bản thân. Nếu mình chưa thực sự sẵn sàng thì sao? Cuối buổi chiều hôm đó, Emma và Kathy đã có một cuộc trao đổi ngắn về tình hình. "Emma, tôi nghe cậu nói với ban lãnh đạo là tôi không thể đảm nhận các trách nhiệm mới." "Kathy, chờ đã. Tớ không nói cậu không đảm nhận nổi trách nhiệm mới. Tớ chỉ nói tớ nghĩ cậu được thăng chức quá nhanh. Tớ không muốn họ cho cậu trèo cao ngã đau." "Emma, vâng, thế nên cậu phải nói với tôi nếu cậu nghi ngờ khả năng của tôi." "Kathy, tớ cũng định nói với cậu, nhưng tớ cũng có trách nhiệm phải nói với quản lý." "Emma, cậu có nghĩa vụ phải nói với tôi trước." "Tôi không nghĩ cậu có thể đe dọa sự nghiệp của tôi như thế này." "Kathy." "Emma, tớ lúc nào cũng ủng hộ sự nghiệp của cậu. Đây là câu hỏi khi nào cậu nên được thăng chức, không phải có được thăng chức hay không. Thay vì chia sẻ cảm xúc của mình, Emma lại gây tranh cãi về các quy tắc của một cuộc trò chuyện công việc. Chưa lúc nào Emma nói "tôi cảm thấy bị tổn thương", "tôi cảm thấy tức giận" hay "tôi sợ rằng cậu đúng". Nhưng những cảm xúc này có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc hội thoại. Những cảm xúc không được nói ra có thể tô màu cho cuộc trò chuyện theo một số cách. Chúng thay đổi trọng âm và giọng điệu của bạn. Chúng thể hiện thông qua ngôn ngữ hình thể và nét mặt của bạn. Nó có thể ở trạng thái tạm dừng hoặc một sự chia tách kỳ lạ và không thể giải thích được. bạn có thể trở nên thích mỉa mai, hung hăng, thiếu kiên nhẫn, không thể đoán trước hoặc phòng vệ. Các nghiên cứu cho thấy, trong khi một số người giỏi phát hiện những lời nói dối thực sự, phần lớn chúng ta có thể xác định được khi ai đó đang bóp méo, giàn dựng hoặc kìm nén cảm xúc. Bởi vì nếu bị cản trở, đường dẫn cảm xúc của bạn sẽ bị tiết lộ. Thật vậy, cảm xúc không được thể hiện ra có thể gây nên rất nhiều căng thẳng mà bạn cần giải tỏa. Bạn không làm việc với một đồng nghiệp nào đó vì bạn có quá nhiều cảm xúc chưa được nói ra về họ. Hoặc bạn trở nên xa cách với vợ, chồng, con cái hoặc bạn bè của bạn. Cảm xúc không được nói ra có thể bùng nổ trong cuộc trò chuyện. Đối với một số người trong chúng ta, vấn đề không phải là chúng ta không có khả năng bày tỏ cảm xúc, mà là chúng ta chưa sẵn sàng làm điều đó. Chúng ta tức giận và thể hiện theo cách bối rối hoặc phá hoại. Tất nhiên, có thể có nhiều cách giải thích cho sự tức giận hay những giọt nước mắt. Một số cách có nguồn gốc tâm lý sâu sắc. Tuy nhiên, một lời giải thích chung chung lại trái ngược với những gì chúng ta mong đợi. Chúng ta không khóc lóc hay nóng giận vì chúng ta bày tỏ cảm xúc quá thường xuyên, mà là vì chúng ta thể hiện chúng quá ít. Cuối cùng sẽ giống như việc chúng ta mở nắp một thứ nước uống có ga đã bị lắc. Kết quả có thể là một đống lộn xộn. Chẳng hạn, Edward có thói quen là anh thường la mắng vợ mình mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Anh ấy nói với chúng tôi là anh đang học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Cho dù anh cảm thấy buồn bực về hành động của vợ mình như thế nào, anh cũng cố hết sức không thể hiện ra, nhưng cuối cùng anh ấy không chịu nổi. Lời giải thích của anh ấy cho mâu thuẫn này là anh ấy quá tình cảm, nhưng những cố gắng để kiềm chế cảm xúc lại càng chỉ khiến cho thói quen này tệ hơn. Cảm xúc không được nói ra khiến chúng ta khó nghe. Cảm xúc không được nói ra có thể tạo ra vấn đề thứ ba, khó nhận biết hơn. Hai nhiệm vụ giao tiếp khó nhất và quan trọng nhất trong cuộc hội thoại khó là bày tỏ cảm xúc và lắng nghe. Một mô hình quan trọng mà chúng tôi quan sát thấy ở trong khóa huấn luyện của chúng tôi liên quan đến mối quan hệ giữa hai kỹ năng. Khi mọi người gặp khó khăn trong việc lắng nghe, không phải vì họ không biết cách lắng nghe tốt, mà ngược lại, họ không biết cách làm thế nào để thể hiện bản thân tốt. Cảm xúc không được thể hiện có thể ngăn cản khả năng lắng nghe. Tại sao? Bởi vì để lắng nghe tốt, đòi hỏi sự tò mò và trung thực về người khác, sẵn lòng và có khả năng duy trì sự chú ý vào họ. Những cảm xúc bị chôn vùi thu hút sự chú ý trở lại đối với chúng ta, thay vì tự hỏi làm thế nào để những điều họ đang nói có ý nghĩa và để tôi cố gắng tìm hiểu thêm. Chúng ta có một trò chơi ghi nhớ ngay trong tâm trí mình và đang bị mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình. Tôi rất giận anh ấy. Tôi cảm thấy như cô ấy không quan tâm đến tôi. Giờ tôi thấy tôi đang bị tổn thương. Thật khó để lắng nghe những người khác khi chúng ta cảm thấy mình không được lắng nghe. Ngay cả khi lý do không được lắng nghe là do chúng ta không muốn nói. Khả năng lắng nghe của chúng ta tăng lên đáng kể khi chúng ta mạnh mẽ bày tỏ cảm xúc của mình. Cảm xúc không được nói ra, hãy kiểm tra lòng tự trọng và các mối quan hệ của chúng ta. Khi những cảm xúc quan trọng vẫn còn đó, bạn có thể trải qua cảm giác đánh mất lòng tự trọng. Tự hỏi tại sao bạn lại không tự mình gắn bó. Bạn không cho đồng nghiệp, bạn bè và thành viên gia đình cơ hội biết và thay đổi để phù hợp với những cảm xúc của bạn. Và tệ nhất, có thể là bạn làm tổn hại mối quan hệ của mình. Bằng cách giữ cảm xúc của mình tách khỏi mối quan hệ, bạn đã giữ một phần quan trọng của chính bản thân bạn tách khỏi mối quan hệ đó. Một cách thoát khỏi cảm giác ràng buộc. Có nhiều cách để làm chủ cảm xúc. Cố gắng để đưa cảm xúc vào cuộc hội thoại gần như luôn luôn có hiệu quả, miễn là bạn làm một cách có chủ đích. trong khi những hạn chế của việc né tránh cảm xúc là không thể tránh khỏi, thì những hạn chế của việc chia sẻ cảm xúc lại càng không thể. Nếu bạn có kỹ năng bày tỏ cảm xúc, bạn có thể tránh được rất nhiều chi phí tiềm năng liên quan đến việc bày tỏ cảm xúc, thậm chí gặt hái một số lợi ích bất ngờ. Đây là cách thoát khỏi cảm xúc ràng buộc. Bằng cách làm theo một vài hướng dẫn quan trọng, bạn có thể tăng cơ hội đưa cảm xúc vào các cuộc hội thoại và các mối quan hệ của bạn theo cách lành mạnh, có ý nghĩa và thỏa mãn. Thứ nhất, bạn cần phân loại cảm xúc của mình. Thứ hai, bạn cần cân nhắc cảm xúc của mình. Và thứ ba, bạn cần chia sẻ cảm xúc thật của mình, không phải là sự quy chụp hay đánh giá về người khác. Đi tìm cảm xúc của bạn, tìm xem cảm xúc của mình ở đâu. Hầu hết chúng ta đều cho rằng việc biết mình cảm thấy thế nào không còn phức tạp so với việc biết chúng ta nóng hay lạnh. Nhưng thật ra, chúng ta thường không biết mình cảm thấy như thế nào. Nhiều người trong chúng ta biết cảm xúc của chính mình giống như biết một thành phố lần đầu tiên chúng ta đến thăm. Chúng ta có thể cảm nhận ra một số dấu mốc nhất định, nhưng không hiểu được nhịp điệu tinh tế của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể tìm thấy những đại lộ chính, nhưng không thấy một mớ lộn xộn của những con đường phía sau, nơi những hoạt động thật sự diễn ra. Trước khi chúng ta có thể đến nơi chúng ta đang đến, chúng ta cần biết mình đang ở đâu. Khi hiểu hết được cảm xúc của chính chúng ta, khi chúng ta cần biết nơi mà nó bị lãng quên, không phải vì chúng ta ngốc, mà vì việc nhận ra cảm xúc rất khó khăn. Cảm xúc phức tạp và nhiều sắc thái hơn chúng ta thường nghĩ. Hơn nữa, cảm xúc rất giỏi tự ngụy trang chính mình. Cảm giác chúng ta không thoải mái khi che giấu cảm xúc mà chúng ta có thể xử lý tốt hơn. Rất nhiều cảm xúc trái ngược ngụy trang thành một cảm xúc duy nhất, và quan trọng nhất là cảm xúc tự biến mình thành những bản án, lời buộc tội và sự quy kết. Khám phá dấu ấn cảm xúc của bạn. Khi chúng ta lớn lên, mỗi người sẽ hình thành một dấu ấn cảm xúc đặc trưng, được định hình bởi những cảm xúc mà chúng ta cho rằng nên hoặc không nên bộc lộ. Nghĩ lại thời gian khi bạn lớn lên, gia đình bạn đã xử lý cảm xúc như thế nào? Những cảm xúc nào dễ dàng được thảo luận và cảm xúc nào bị mọi người giả vờ là không có? Bạn giữ vai trò gì trong cuộc sống cảm xúc của gia đình? Cảm xúc nào hiện tại bạn thấy dễ thừa nhận và thể hiện? Và thể hiện với ai? Cảm xúc nào bạn cảm thấy khó bày tỏ hơn? Khi bạn xem xét câu trả lời cho những câu hỏi này, những đường nét của dấu ấn cảm xúc của bạn sẽ bắt đầu xuất hiện. Mỗi chúng ta đều có một dấu ấn riêng. Bạn có thể tin rằng nó vẫn ổn để cảm thấy khao khát hay buồn bã là bình thường, nhưng cảm thấy tức giận là không ổn. Tôi có thể dễ dàng biểu lộ tức giận, trong khi cảm giác xấu hổ hoặc thất bại lại mang tính xúc phạm. Và nó không chỉ được gọi là cảm xúc tiêu cực có liên quan. Một số người trong chúng ta thấy dễ dàng khi bày tỏ sự thất vọng, nhưng lại khó khăn khi bày tỏ tình cảm, sự tự hào hoặc lòng biết ơn. Mặc dù có thể có những chủ đề chung, dấu ấn cảm xúc của bạn sẽ khác nhau trong các mối quan hệ khác nhau. Nhận thức về khả năng thể hiện cảm xúc của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc mối quan hệ của bạn với mẹ, bạn thân, sếp hoặc người ngồi bên cạnh bạn trên máy bay. Khám phá ranh giới dấu ấn của bạn qua nhiều mối quan hệ cực kỳ hữu ích trong việc nâng cao nhận thức về những gì bạn cảm thấy và lý do tại sao. Chấp nhận rằng cảm xúc là bình thường và tự nhiên. Giả định, rất nhiều người trong chúng ta kết hợp dấu ấn của mình là giả định rằng có một cái gì đó vốn đã sai khi có cảm xúc. Như Rick, một thẩm phán đã nghỉ hưu từng nhận xét, trong gia đình, chúng tôi được dạy không được nói về những vấn đề của chúng tôi hoặc những cảm xúc đi kèm với mình. đối với một số người trong chúng ta, chỉ cần có cảm xúc, bất kỳ cảm xúc nào cũng đủ khiến chúng ta xấu hổ. Tùy thuộc vào cách chúng ta xử lý chúng, cảm xúc có thể dẫn đến rắc rối lớn. Nhưng bản thân cảm xúc là như vậy. Theo nghĩa đó, cảm xúc giống như tay hoặc chân. Nếu bạn đánh hoặc đá ai đó, thì chính tay hoặc chân của bạn đang gây rắc rối. Nhưng không phải là cái sai ở tay hay chân, cảm xúc cũng vậy. Nhận ra rằng những người tốt có thể có cảm xúc xấu. Giả định thứ hai mà nhiều người trong chúng ta kết hợp vào dấu ấn của mình là có những cảm xúc nhất định mà người tốt không bao giờ cảm thấy. Người tốt không giận dữ với những người họ yêu, họ không khóc, họ không thất bại và họ không bao giờ là một gánh nặng. Nếu bạn là một người tốt, chúng ta có tin tốt. Mọi người đều cảm thấy tức giận, mọi người đều trải qua các cảm giác muốn khóc, ai cũng thất bại và ai cũng cần người khác. Không phải lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc với những gì bạn đang cảm nhận được. Ví dụ, bạn cho rằng bạn nên cảm thấy đau buồn tại lễ tang của anh trai bạn, nhưng bạn lại cảm thấy giận dữ. Bạn biết mình nên thấy phấn khích vì cuối cùng cũng có được công việc mơ ước, nhưng bạn lại cảm thấy không có động lực và khóc lóc. Cho dù điều đó có hợp lý hay không, thì bạn vẫn như vậy. Và trong khi có thể dễ chịu hơn khi chỉ có tình cảm tốt với mẹ của bạn, sẽ có lúc bạn cảm thấy khó chịu, bực bội hoặc hổ thẹn. Tất cả chúng ta đều trải qua những tầng cảm xúc xung đột như vậy, và nó không liên quan tới việc chúng ta có phải là một người tốt hay không. Có những lúc, phủ nhận cảm xúc phục vụ một chức năng tâm lý sâu sắc hơn. Khi đối mặt với sự lo lắng, sợ hãi, mất mát hoặc sang chấn quá mức, tách rời bản thân khỏi cảm xúc có thể giúp bạn đối phó với cuộc sống hàng ngày. Như người ta nói, không được buông xuôi cho đến khi bạn biết tại sao nó được nâng lên. Đồng thời, có một sự thật là những cảm giác chưa được biết đến sẽ ảnh hưởng đến giao tiếp. Tất cả mọi thứ đều bình đẳng. Tốt hơn là nên cố gắng hiểu cảm xúc của bạn. Có lẽ theo thời gian, với một nhà trị liệu hoặc một người bạn đáng tin cậy, khi bạn bắt đầu cảm thấy mọi thứ ở đó và bắt đầu đối phó với nguyên nhân cơ bản của những cảm giác này, tương tác của bạn với người khác bao gồm cả các cuộc hội thoại khó sẽ ngày càng dễ xử lý. Hiểu rằng cảm xúc của bạn cũng quan trọng như cảm xúc của người khác. Một số người không thể thấy cảm xúc của chính mình vì đã học được ở đâu đó trên đường đời là cảm xúc của người khác quan trọng hơn cảm xúc của chúng ta. Ví dụ, người ta luôn cho rằng bố bạn nên chuyển về sống với gia đình bạn khi sức khỏe của ông ta bắt đầu đi xuống. Nhưng bây giờ, ông ấy đã có nhu cầu và sự cáu kỉnh của ông ta bắt đầu phải trả giá. Đặc biệt là thuốc men và việc thường xuyên phải để bác sĩ thăm khám. Bạn kiệt sức, chán nản và tự hỏi tại sao anh trai bạn không muốn chịu một phần trách nhiệm. Tuy nhiên, bạn không đặt vấn đề với bố mẹ hay anh chị em. Chuyện này khó, nhưng không khó khăn đến mức phải nói. Bạn tập luyện, bên cạnh đó, mình cũng không muốn khuấy động mặt hồ đang yên ả. Vào phút chót, bạn gái của bạn gọi và nói cô ấy không thể ăn tối cùng bạn vào thứ sáu. Cô ấy không biết thứ sáu có đi được không. Cô ấy nói một người bạn của cô ấy đang ở thị trấn và muốn đi xem phim vào thứ sáu. Bạn nói, được mà, nếu như vậy tốt hơn cho em. Mặc dù bạn nói được, nhưng thứ bảy không tiện cho bạn vì bạn đã có kế hoạch đi xem một trận bóng chày. Tuy nhiên, bạn vẫn muốn gặp bạn gái của mình. Vì vậy, bạn cho người khác vé của bạn. Trong mỗi tình huống trên, bạn đã lựa chọn đặt cảm xúc của người khác lên trên cảm xúc của mình. Điều này có ý nghĩa gì không? Bố của bạn thất vọng hoặc sự yên tâm của anh trai của bạn, cái nào quan trọng hơn? có phải mong muốn xem phim với bạn của bạn gái bạn quan trọng hơn mong muốn xem bóng chày của bạn? Tại sao họ lại thể hiện cảm xúc và mong muốn của họ, còn bạn thì tự mình chịu đựng? Có một số lý do tại sao bạn có thể chọn đề cao cảm xúc của người khác, ngay cả điều đó làm mất danh dự của chính bạn. Quy tắc ngầm mà bạn đang thực hiện đó là bạn đặt cảm xúc của người khác lên trên cảm xúc của mình. Nếu bạn bè hoặc người bạn yêu mến hoặc đồng nghiệp của bạn không làm được theo đúng ý của họ, họ sẽ cảm thấy tồi tệ và sau đó bạn sẽ phải giải quyết hậu quả. Điều này có thể đúng, nhưng nó không công bằng với bạn. Sự tức giận của họ cũng không tốt hơn hoặc xấu hơn sự tức giận của bạn. Có lẽ không nên khuấy động mặt hồ yên ả sẽ tốt hơn. Bạn nghĩ, tôi không thích lúc bạn tức giận với tôi. Nếu bạn đang nghĩ như vậy, thì bạn đang đánh giá thấp cảm xúc và lợi ích của riêng bạn. Bạn bè, hàng xóm và các sếp sẽ nhận ra điều này và bắt đầu coi bạn là một người mà họ có thể thao túng. Khi bạn quan tâm nhiều đến cảm xúc của người khác hơn của mình, bạn cũng dạy người khác làm ngơ trước cảm xúc của bạn. Và hãy cẩn thận, một trong những lý do khiến bạn không nêu vấn đề là do bạn không muốn làm tổn hại tới mối quan hệ. Nhưng không nêu vấn đề, sự bức xúc ẩn sâu bên trong bạn sẽ lớn lên và ăn dần ăn mòn mối quan hệ. Tìm kiếm cảm xúc đằng sau những chiêu bài đơn giản. Brad và mẹ anh thường có mâu thuẫn trong vấn đề tìm việc làm của Brad. Mẹ của Brad thường xuyên gọi cho con mình để giục rải hồ sơ đi phỏng vấn, lên mạng tìm kiếm việc làm. Về phần mình, Brad không hứng thú cho lắm. Anh ấy thường bỏ ngoài tai hoặc đổi chủ đề. Anh tâm sự chuyện này với một người bạn và người đó khuyên rằng không nên từ bỏ mà hãy nói với mẹ anh bản thân anh cảm thấy thế nào. Brad đã hỏi, những điều tốt đẹp sẽ làm là gì? Tất cả những gì tớ cảm thấy được là sự tức giận. Bà ấy làm tớ phát điên. Nhưng bạn Brad vẫn khuyên anh xem xét những cảm xúc khác ngoài sự tức giận. Brad đã tham gia thử thách với bạn bè và tối hôm đó, anh ấy đã lên một danh sách tất cả những điều anh ấy cảm thấy về tìm việc, về mẹ và về chính bản thân anh ấy. Brad rất bất ngờ về chuyện tìm việc. Anh cảm thấy vô vọng, hoang mang và sợ hãi. Từ bỏ tìm kiếm là cách Brad loại bỏ đi một số lo lắng. Về mẹ mình, cảm xúc của Brad còn hơi phức tạp. Một mặt, anh thấy sự thúc giục liên tục của mẹ mình rất phiền. Mặt khác, anh cũng thấy đó là sự yêu thương, quan tâm và điều đó có ý nghĩa rất nhiều đối với anh. Về bản thân mình, Brad cảm thấy xấu hổ. Anh nghĩ rằng mình đã để mẹ thất vọng. Ít nhất là cho tới hiện tại, anh đang lãng phí cơ hội và việc học đại học của mình. Nhưng ngay cả khi cảm thấy xấu hổ, Brad cũng cảm thấy tự hào. Một vài người bạn của Brad đang đào tạo quản lý và Brad cũng có thể đi theo con đường này. Nhưng đó không phải là những gì anh muốn. Anh sẵn sàng chấp nhận áp lực tìm việc để tìm kiếm thứ gì đó phù hợp hơn. Trong khi đó, anh tự sống bằng công việc làm thêm và chưa bao giờ xin mẹ mình một đồng nào. Bằng cách gợi ý rằng những điều Brad cảm thấy không chỉ là sự tức giận, người bạn của Brad đã cho anh một cái nhìn sâu sắc. Nơi ban đầu, Brad chỉ nhìn thấy một cảm xúc. Sau đó, anh có thể tìm thấy toàn bộ các cung bậc cảm xúc. Trong nhiều tình huống, chúng ta không nhìn thấy sự phức tạp trong cảm xúc của chúng ta bởi một cảm xúc mạnh mẽ đã áp đảo cảm xúc khác. Đối với trường hợp của Brad, đó là sự tức giận. Đối với người khác, đó có thể là một cảm xúc khác. Đơn giản, chỉ cần làm quen với các cung bậc của những cảm xúc khó thấy, có thể kích hoạt điểm sáng trong sự nhận biết của bạn. Dưới đây có một phần danh sách của các cảm xúc đó. Dù khá quen thuộc trong phần tóm tắt, nhưng đôi khi khó để mọi người nhận ra nó hoặc biểu lộ với người khác. Đừng để những cảm giác che giấu những cảm xúc khác. Một mô hình phổ biến khác là có những cảm xúc, thậm chí chúng ta còn không biết đến sự tồn tại của chúng. Nhưng điều đó cản trở trải nghiệm của chúng ta. Những nét chung chung của những cảm xúc đôi khi khó phát hiện. Yêu, tình cảm, sự quan tâm, gần gũi, tự hào, đam mê, sự phẫn nộ, mệt mỏi, bực tức, giận dữ, phẫn nộ, đau, thất vọng, phản bội, thiếu thốn, xấu hổ, tội lỗi, hối hận, nhục nhã, ghét bản thân, nỗi sợ, lo lắng, sợ hãi, ám ảnh, nghi ngờ, tự nghi ngờ, không đầy đủ, không xứng đáng, không phù hợp, không có động lực, vui sướng, hạnh phúc, nhiệt tình, đầy đủ, phấn khởi, buồn bã, bơ vơ, đăm chiêu, không vui, chán nản, ghen tị, rõ ràng, ích kỷ, thèm muốn, thống khổ, khao khát, lòng biết ơn, đánh giá cao, cảm ơn, nhẹ nhõm, ngưỡng mộ, sự cô đơn, tuyệt vọng, bị bỏ rơi, trống rỗng, khao khát. Tham khảo bảng những nét chung chung của những cảm xúc đôi khi khó phát hiện, trang 140. Jamila gặp khó khăn khi thể hiện tình cảm của cô ấy với chồng. Tôi biết tôi yêu anh ấy. Cô nói, anh ấy rất rộng lượng và là một người chồng tốt, cho tôi mọi thứ. Nhưng tôi đã rất khó khăn trong việc khiến anh ấy biết rằng tôi yêu anh ấy. Có điều gì đó cản trở, nhưng Jamila không rõ đó là gì. Lúc đầu, Jamila tự trách mình. Có lẽ có cách khác mà tôi không đủ khả năng. Một người vợ tốt có thể nói với chồng rằng mình quan tâm tới anh ấy. Trong khi cố gắng đào tạo cô ấy, chúng tôi đã hỏi Jamila rằng có bao giờ cô ấy thể hiện những cảm xúc khác về chồng mình không? Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc cô ấy thể hiện sự tức giận hay thất vọng. Cô nói, bạn đang không hiểu đấy. Tôi đang cố gắng học cách để thể hiện tình yêu. Nếu bất cứ ai có quyền tức giận, thì đó là chồng tôi, vì lúc nào anh ấy cũng nhường nhịn tôi. Nhận xét này đã đưa ra một số tín hiệu. Trong bất kỳ cuộc hôn nhân hay mối quan hệ nào, mỗi người ít nhất sẽ cảm thấy có chút tức giận với người kia. Chúng tôi hỏi Han, bạn có bao giờ cảm thấy tức giận chồng mình không? Cuối cùng, cô ấy nói, tôi cho là tùy dịp. Chúng tôi hỏi, bạn sẽ nói gì với chồng của bạn nếu bạn có thể trút giận lên anh ấy? Trút bỏ hết nỗi lòng mà hoàn toàn không có hệ quả gì kèm theo. Sau một thời khắc khởi đầu chậm chạp, Jamila đã xuất hiện một cách đáng kinh ngạc. Đúng, em không phải là một người vợ tốt, nhưng không có gì lạ khi em chạy trốn anh mỗi khi có cơ hội. Em chán việc lúc nào cũng phải đóng vai người bị hại, chán những sợ hãi nhỏ nhặt và lúc nào cũng phàn nàn của anh. Em có thể không hoàn hảo, nhưng anh cũng không phải là món quà của Chúa. Cưng ạ, có bao giờ anh nghĩ về tác động của việc anh liên tục chỉ trích em không? Ngay sau khi cô ấy nói xong, Jamila thêm vào, tất nhiên, em sẽ không bao giờ nói thế, và thực sự, em không biết điều đó có công bằng không. Công bằng hay không, hợp lý hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là ở đó, bạn có thể tưởng tượng sự tức giận bị kìm nén đã tác động lên khả năng Jamila thể hiện tình cảm với chồng mình. Hoặc về vấn đề đó, cô ấy cố gắng bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào, sự giận dữ, mặc dù cô che giấu chính bản thân mình đang cản trở. Ngay lúc này, câu hỏi quan trọng là có nên và làm thế nào để thể hiện những cảm xúc như sự tức giận? Chúng ta sẽ quay lại ví dụ này trong phần dưới đây để bàn về cảm xúc của bạn. Tìm cảm xúc ẩn dưới sự quy kết, phán xét và buộc tội. đậu phộng, hạt lạc không phải là hạt, cá voi không phải là cá, cà chua không phải là rau củ, và những quy kết phán xét và buộc tội không phải cảm xúc. Nâng cấp các thuộc tính và bản chất, như chúng ta đã thấy, nguy hiểm của việc quy kết về ý định của người khác là nó có thể dẫn đến sự phòng vệ và hiểu lầm. Một nguy hiểm thứ hai là cảm xúc này mạnh đến nỗi chúng ta không thấy được những cảm xúc thật đã thúc đẩy chúng. Điều này đã xảy ra với Emily trong mối quan hệ của cô với bạn Rose. Rose chẳng phải kiểu người ấm áp, Emily giải thích. Tôi giúp đỡ cô ấy trong suốt cuộc ly hôn, lúc nào cũng nói chuyện với cô ấy. Ở cạnh khi cô ấy thấy cô đơn, tôi luôn ở đó vì cô ấy. Còn cô ấy chưa bao giờ nói một lời cảm ơn. Emily nói cô đã bày tỏ những cảm xúc của mình với Rose, nhưng cũng chẳng có ích gì. Chính xác thì Emily đã nói gì với Rose? Tôi nói với Rose đúng những gì tôi cảm thấy. Tôi đã nói thật. Tôi nói với cô ấy rằng đôi khi cô ấy chỉ biết nghĩ đến mình và vô tâm. Và như một lẽ tất yếu, cô ấy đã phản ứng lại. Cô ấy nói rằng tôi đã quá nhạy cảm. Đó là những gì bạn nhận được khi nói ra cảm xúc của mình với một người như Rose. Không đáng. Chúng ta biến cảm xúc mình thành phán xét. Nếu bạn là một người bạn tốt, thì bạn phải luôn ở cạnh tôi. Quy kết. Tại sao bạn muốn làm tổn thương tôi? Buộc tội. Bạn thật vô tâm. Giải quyết vấn đề. Câu trả lời cho bạn là gọi cho tôi thường xuyên hơn. Tham khảo bảng trang 143. Chú ý những gì Emily đã truyền đạt. Cô ấy nói, cậu thật ích kỷ, cậu là người vô tâm. Cả hai câu đều nhận xét về Rose. Cả hai đều nói lên cảm nhận của Emily bằng sự quan sát này. Emily tập trung nhiều hơn vào cảm xúc của chính mình. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi cảm thấy hoang mang về tình bạn này. Tôi cảm thấy giận Rose. Ở một mức độ nào đó, tôi cảm thấy xấu hổ khi tôi đặt tất cả công việc vào mối quan hệ bạn bè mà rõ ràng chẳng quan trọng với cô ấy. Sao tôi có thể ngu ngốc như thế chứ? Sự khác biệt giữa sự phán xét với bày tỏ cảm xúc đôi khi rất khó nhận ra. Sự phán xét cảm nhận như cảm xúc khi chúng ta đang nói về chúng. Chúng bị thúc đẩy bởi sự giận dữ, mệt mỏi hoặc tổn thương. Và người tiếp nhận cuối cùng hiểu rất rõ rằng chúng ta đang cảm thấy có điều gì đó. Thật không may, người đó lại không thể chắc về những gì mình đang cảm thấy. Và quan trọng hơn là đã tập trung vào việc chúng ta đang đánh giá, quy kết và buộc tội. Đó là điều tự nhiên. Mặc dù có vẻ là hai kiểu nói tương tự nhau, nhưng có sự khác biệt lớn giữa bạn là người thiếu suy nghĩ và ích kỷ với tôi bị tổn thương, rối bời và xấu hổ. Tìm kiếm những cảm xúc ẩn dưới sự quy kết và buộc tội đầy tức giận là một bước quan trọng trong việc đưa cảm xúc vào cuộc trò chuyện một cách hiệu quả. Sự thôi thúc đổ lỗi như manh mối để tìm kiếm những cảm xúc quan trọng. Một sự phàn nàn thường gặp khi chúng tôi khuyến khích mọi người nói về những đóng góp chung thay vì đổ lỗi là cuộc hội thoại sau đó không làm họ thấy thỏa mãn. Nó giống như là họ đang mắc kẹt với một bát sữa chua không béo trong khi họ đang thèm kem. Kết quả là họ có xu hướng kết luận rằng nói về sự đóng góp trách nhiệm không thực tế, rằng thật sự cần đổ lỗi cho đối phương. Tuy nhiên, điều không thỏa mãn chẳng phải là không thể hiện được sự đổ lỗi, mà là không bày tỏ được cảm xúc. Sự thôi thúc muốn đổ lỗi phát sinh khi hệ thống đóng góp được khám phá ra trong một cảm giác mông lung. Khi chúng ta dường như không thể đem quá khứ cần phải được nói ra, thừa nhận đi, đó là lỗi của bạn. Chúng ta nên thừa nhận rằng đó là một đầu mối quan trọng để chúng ta sẽ ngồi xuống dựa trên những cảm xúc không được nói ra đôi khi cảm giác không hoàn hảo, đi kèm một cuộc hội thoại không nên là sự đóng góp để đổ lỗi, mà là sự kích thích để tìm kiếm những cảm xúc bị ẩn giấu. Một khi những cảm xúc đó được bộc lộ, đây là những gì tôi đã đóng góp, đây là những gì tôi nghĩ bạn đã đóng góp, và quan trọng hơn, tôi cảm thấy bị bỏ rơi, thôi thúc muốn đổ lỗi giảm dần. Đừng coi cảm xúc như kim chỉ nam, hãy cân nhắc chúng. Một đồng nghiệp của chúng tôi có hai nguyên tắc để thể hiện cảm xúc. Anh ấy bắt đầu bằng cách giải thích nguyên tắc thứ hai. Cố gắng để đưa mọi cảm xúc bạn cảm thấy vào cuộc hội thoại. Hầu hết mọi người đều sợ nguyên tắc này. Chắc chắn rồi, chúng ta tự nhủ, có rất nhiều cảm xúc đừng nên nói ra thì tốt hơn. Điều này đưa chúng ta đến quy tắc thứ nhất. Trước khi nói ra cảm xúc của mình, hãy cân nhắc chúng. Hầu hết chúng ta đều cho rằng cảm xúc là tĩnh và không thể cân nhắc. Và nếu chúng được biểu lộ một cách chân thực, chúng phải được chia sẻ như là thực tế. Cảm xúc của chúng ta dựa trên nhận thức của chúng ta, và nhận thức, như chúng ta đã thấy trong 3 chương trước, có thể cân nhắc được. Khi chúng ta nhìn thế giới theo những cách mới, cảm xúc cũng thay đổi theo. Trước khi chia sẻ cảm xúc, thì điều quan trọng là phải trao đổi với chính chúng ta. Việc cân nhắc cảm xúc có ý nghĩa gì? Về cơ bản, nó liên quan đến việc công nhận cảm xúc của chúng ta được hình thành để đáp ứng suy nghĩ. Hãy tưởng tượng rằng, khi đang lặn biển, đột nhiên bạn nhìn thấy một con cá mập lướt qua, tim bạn đập thình thịch và lo lắng tột độ. Bạn hoảng sợ, đó là một cảm xúc hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu. Giờ hãy tưởng tượng, khóa học về sinh vật biển cho phép bạn xác định nó là cá mập san hô, và bạn biết nó không nhắm vào những con mồi to như bạn. Nỗi lo lắng của bạn biến mất. Thay vào đó, bạn cảm thấy phấn khích và tò mò quan sát hành vi của con cá mập. Đó không phải là do con cá mập thay đổi, mà là câu chuyện bạn nói với bản thân mình đã thay đổi. Đó là câu chuyện mà bạn kể cho mình về những gì xảy ra. Trong bất kỳ tình huống nào, cảm xúc của chúng ta luôn theo sau suy nghĩ. Điều này có ý nghĩa là con đường để thay đổi cảm xúc sẽ thông qua việc thay đổi suy nghĩ của bạn. Như chúng ta đã thấy trong cuộc đối thoại, chuyện gì đã xảy ra, cuộc trò chuyện, suy nghĩ của chúng ta thường bị bóp méo theo những cách có thể dự đoán được, cung cấp nền tảng phong phú để thỏa thuận với cảm xúc của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta cần xem xét câu chuyện của chính mình. Câu chuyện chúng ta nói với chính mình đang phát sinh cảm xúc như thế nào? Câu chuyện của chúng ta còn thiếu điều gì? Câu chuyện của người khác là gì? Luôn luôn là như vậy. Càng hiểu về câu chuyện của người khác, càng thay đổi cảm nhận của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta cần khám phá những giả định của mình về ý định của người khác. Đến mức nào thì cảm xúc của chúng ta dựa trên những giả định chưa được kiểm chứng về ý định của người khác? Có thể những người khác hành động một cách vô ý, hoặc từ nhiều ý định và xung đột. Quan điểm của chúng ta về ý định của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta như thế nào? Và ý định của chúng ta thì sao? Điều gì đã thúc đẩy chúng ta? Làm cách nào hành động của chúng ta tác động đến họ? Điều đó có thay đổi cảm giác của chúng ta không? Cuối cùng, chúng ta nên xem xét hệ thống đóng góp. Liệu chúng ta có thể coi bản thân có trách nhiệm trong việc góp phần gây nên vấn đề? Chúng ta có nhận thức được cách mỗi người đóng góp tạo nên một mô hình làm phóng đại vấn đề? Chúng ta cảm thấy thế nào? Chúng ta không cần câu trả lời dứt khoát cho những câu hỏi này. Thật vậy, cho đến khi chúng ta có một cuộc trò chuyện với người khác, chúng ta chỉ có thể đưa ra giả thuyết. Nếu chúng ta chu đáo, trung thực, tiếp cận các câu hỏi một cách cởi mở và với tinh thần công bằng, cảm xúc của chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi. sự tức giận của chúng ta có thể mất đi lợi thế của nó. Tổn thương của chúng ta có thể bớt sâu sắc hơn. Cảm giác bị phản bội, bỏ rơi, xấu hổ hay lo lắng có thể dễ kiểm soát hơn. Xem lại tình huống của Jamila với chồng cô. Chút buồn bực lên chúng tôi giúp Jamila hiểu rõ hơn về những cảm xúc tức giận của cô ấy. Nhưng tức giận không phải là tất cả những gì Jamila cảm thấy. Cũng không phải cô ấy nghĩ mình là nạn nhân hay chồng cô hoàn toàn thảm hại. Khi cô nhìn nhận tình hình trên quan điểm của anh, khi cô tự hỏi mình ý định của anh ấy có thể là gì, khi cô không tập trung vào đổ lỗi mà tập trung vào đóng góp của mỗi người, hình dung của cô về tình hình cũng phức tạp hơn, tương tự như cảm xúc của cô. Cô ấy có thể giữ lập trường, lưu giữ một vài thứ trong đầu và chia sẻ tất cả những điều đó với chồng. Cô ấy nói với chồng, em biết em cũng góp phần gây nên chuyện mà chúng ta đang gặp phải. Em cảm thấy những tức giận và mệt mỏi của em với phần cộng hưởng của anh đã khiến em tập trung vào vấn đề nhiều hơn là vào những điểm mạnh của chúng ta. Nhưng khi nhìn lại, em cũng thấy rõ là em rất yêu anh và em muốn mọi thứ trở nên tốt hơn. Jamila nhận ra rằng, dù chậm nhưng bằng cách cố gắng thể hiện những cảm xúc tức giận, cô sẽ tìm được con đường thể hiện tình yêu, thúc đẩy sự giúp đỡ. Đừng trút giận, thể hiện cảm giác một cách cẩn thận. Một khi bạn đã tìm ra cảm xúc của mình và cân nhắc chúng, bạn phải đối mặt với quyết định làm thế nào để xử lý chúng. Sẽ có lúc bạn cảm thấy rằng việc chia sẻ cảm xúc là không cần thiết và không có ích. Đương nhiên lúc khác, cảm xúc của bạn lại là tâm điểm của cuộc trò chuyện. Chúng ta rất hay nhầm lẫn giữa việc thể hiện cảm xúc với việc bày tỏ cảm xúc một cách rõ ràng. Chúng khác nhau. Bạn có thể thể hiện cảm xúc mà không bày tỏ cảm xúc. Chia sẻ cảm xúc là điều tốt và rõ ràng cần sự chu đáo. Dưới đây là 3 hướng dẫn để thể hiện cảm xúc của bạn, giúp bạn bớt lo lắng và khiến cuộc đối thoại có thể trở nên dễ dàng hơn. 1. Khung cảm xúc trở lại vấn đề. Bước thứ nhất để thể hiện cảm xúc tốt, đơn giản là phải nhớ rằng chúng rất quan trọng. Hầu hết các cuộc hội thoại khó đều có cảm xúc mạnh. Vấn đề luôn có thể được xác định mà không cần tham khảo đến cảm xúc. Nhưng đây không phải cách giải quyết vấn đề thực sự. Nếu cảm xúc mới là vấn đề thực sự, thì cảm xúc cần được giải quyết. Cảm xúc của bạn không cần phải hợp lý mới được bày tỏ. Việc nghĩ rằng bạn không nên có những cảm xúc mà bạn đang có hiếm khi thay đổi những cảm xúc đó của bạn. Cảm xúc của bạn, ít nhất là trong lúc này, là một khía cạnh quan trọng của mối quan hệ. Bạn có thể mở đầu với việc thừa nhận rằng bạn cảm thấy không thoải mái với những cảm xúc này, hoặc bạn không chắc chúng có ý nghĩa không. Nhưng hãy tìm cách diễn đạt chúng. Mục đích của bạn ở đây chỉ đơn giản là bộc lộ chúng. 2. Thể hiện toàn bộ cảm xúc của bạn. Cùng quay lại cuộc trò chuyện giữa Brad và mẹ anh ấy về chuyện tìm việc của Brad. Dễ dàng hiểu tại sao Brad ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình khi anh ấy chỉ thấy mỗi sự tức giận. Brad tưởng tượng anh nói với mẹ mình rằng anh giận mẹ, chỉ để bà ấy nói lại điều tương tự. Tốt thôi, cuộc trò chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Nhiều khả năng mỗi người sẽ cảm thấy giận hơn. Nhưng nếu Brad dành thời gian để vẽ một bức tranh hoàn chỉnh hơn thì sao? Thay vì nói, mẹ, mẹ đang khiến con phát điên, Brad có thể nói, khi mẹ hỏi chuyện tìm việc thế nào rồi, con cảm thấy vài điều, con cảm thấy giận, con nghĩ là do con đã bảo mẹ đừng nhắc đến chuyện đó, nhưng mẹ vẫn nói, nhưng đồng thời một phần trong con rất cảm kích và trấn an mọi việc sẽ ổn. Có nghĩa là con đang tìm việc và mẹ có thể yên tâm. Và khi mẹ anh hỏi tại sao anh lại không quyết tâm hơn trong chuyện tìm việc, thay vì nói đừng làm con bực mình, Brad có thể nói lúc này rất khó để con nói chuyện với mẹ. Bất cứ khi nào con nghĩ về chuyện đó, con cảm thấy xấu hổ như thể con đã lãng phí cơ hội và làm mẹ thất vọng. Bằng cách đưa cảm xúc của mình vào, Brad đã thay đổi bản chất của cuộc trò chuyện. Đây không còn là cuộc chiến của sự tức giận nữa. Brad đã đưa chiều sâu và sự phức tạp vào cuộc thảo luận và khiến mẹ anh suy ngẫm một số điều. Bà hiểu rõ điều gì tác động lên cách ứng xử của cậu con trai và tác động của những việc bà làm đối với Brad. Cuộc trò chuyện không kết thúc với việc thể hiện cảm xúc của Brad. Thật vậy, nó mới là sự bắt đầu. Việc thể hiện mọi cảm xúc cũng không giúp cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn, nhưng nó cũng có thể ít gây tranh cãi hơn, đưa đến những thấu hiểu và tham gia nhiều hơn, và mở đường cho các mô hình tương tác khác nhau, hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn. 3. Đừng đánh giá, hãy chia sẻ. Việc để cho những cảm xúc của mọi người được lắng nghe và công nhận là cần thiết trước khi bạn có thể bắt đầu sắp xếp chúng. Nếu bạn nói, tôi cảm thấy bị tổn thương, và họ nói, bạn đang quá tải rồi. Quá trình đấu tranh để hiểu hơn về nhau của mỗi người và mỗi vấn đề sẽ ngắn ngủi. Đánh giá quá sớm cảm xúc có chính đáng hay không sẽ làm giảm biểu hiện của họ và cuối cùng là mối quan hệ. Bạn có thể thiết lập một khu vực không đánh giá bằng cách tôn trọng các nguyên tắc sau. Chia sẻ cảm xúc đơn thuần, không phán xét, quy kết hoặc đổ lỗi. Giải quyết để sau và không độc đoán. Thể hiện cảm xúc của bạn mà không phán xét, quy kết hoặc đổ lỗi. Mọi người thường nói, tôi bày tỏ cảm xúc của mình và tất cả những gì nó gây ra là lời cãi vã. Nhớ lại câu chuyện của Emily và Ross. Emily đã nói với Ross rằng cô ấy nghĩ Ross là người vô tâm và ích kỷ. Ross đã không cảm ơn Emily vì đã là người bạn tốt của Ross trong suốt cuộc ly hôn. Không ngạc nhiên khi Ross trở nên phòng vệ và tức giận. Sau khi nhận ra mình đã thể hiện sự phán xét với Ross, thay vì bày tỏ cảm xúc của mình, Emily bắt đầu lại. Thay vì phán xét cô ấy, tôi chỉ giải thích rằng mình bị tổn thương. Và tôi rất bối rối về tình bạn của chúng tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên. Cô ấy rất áy náy và không ngừng cảm ơn tôi vì tôi đã giúp cô ấy. Bạn cần phải thận trọng khi nói về những phán xét, quy kết và đổ lỗi từ những điều bạn đang nói và đưa cảm xúc vào. Việc xem xét các từ ngữ bạn đang dùng để xem thử chúng có thực sự truyền tải được những gì bạn muốn chúng truyền tải hay không là rất quan trọng. Ví dụ, câu "thật không thể tha thứ được cho bạn" là một đánh giá về tính cách của người khác. Không có sự quy chiếu trong tuyên bố theo cách người nói cảm nhận. Chúng ta không nên ngạc nhiên nếu câu trả lời là "tôi không thể bỏ qua". Ngược lại, câu nói "tôi cảm thấy thất vọng", "bạn đã không gửi thư đi", xóa bỏ sự đổ lỗi và tập trung vào những cảm xúc phía dưới. Một công thức như vậy không làm cho mọi vấn đề của bạn biến mất, nhưng nó có thể mang đến một cuộc trò chuyện hiệu quả. Một khó khăn khó nhận ra, nhưng cũng rất phổ biến, xảy ra khi chúng ta kết hợp câu nói thể hiện cảm xúc với câu nói đổ lỗi. Chúng ta nói, bạn không hề gọi cho tôi như bạn đã nói. Tôi thấy tổn thương là do lỗi của bạn. Câu nói chứa đựng một cảm giác. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Nhưng nó còn chứa đựng một kết luận về mối quan hệ nhân quả của người đã khiến tôi thấy tổn thương. Người mà bạn đang nói chuyện có khả năng tập trung vào việc bạn đang đổ lỗi hơn là tập trung vào cảm xúc của bạn. Một cách tốt hơn để bày tỏ điều này là nói lên cảm xúc trước. Khi bạn không gọi, tôi thấy bị tổn thương, và rồi sau đó sẽ tìm ra phần đóng góp trách nhiệm chung, không đổ lỗi. Không độc chiếm, cả hai phía có thể đồng thời có cảm xúc mạnh. Nếu bạn và một người khác quan trọng với bạn đang đi mua thực phẩm, ít khả năng chỉ một người sẽ bỏ đồ ăn vào giỏ hàng. Thay vào đó, cả hai sẽ cho vào danh mục những món yêu thích của mình. Điều tương tự cũng đúng khi nói về cảm xúc. Bạn có thể cảm thấy tức sếp vì cách sếp đối xử với bạn khi bạn đi làm muộn. Và sếp có thể thấy bực mình với bạn vì đã không nhớ hoàn thành báo cáo đúng thời hạn. Nếu bạn có cảm xúc mạnh, rất có thể người kia cũng vậy. Và giống như những cảm xúc mơ hồ của bạn không triệt tiêu lẫn nhau, cảm xúc của người khác cũng không triệt tiêu cảm xúc của bạn và ngược lại. Điều quan trọng là đưa cảm xúc mạnh và có thể xung đột vào cuộc đối thoại trước khi giải quyết nó. Một lời nhắc nhở dễ nhớ, nói: tôi cảm thấy... Đáng ngạc nhiên là có rất nhiều người thà chịu đựng còn hơn là nói ra mấy từ đơn giản: tôi cảm thấy. Nhưng những từ này có sức ảnh hưởng mạnh đến người nghe. Bắt đầu với "tôi cảm thấy" chỉ là một hành động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả vô cùng lớn. Nó giữ sự tập trung hướng vào cảm xúc và làm rõ rằng bạn chỉ đang nói dựa trên quan điểm của bạn. Nó tránh được cái bẫy của sự phán xét và buộc tội. Ví dụ, tại sao anh cứ muốn làm xấu mặt tôi trước lũ trẻ? Sẽ là khởi đầu gần như chắc chắn cho một cuộc tranh cãi. Vợ chồng bạn rõ ràng nghe thấy rằng bạn khó chịu hay tức giận, nhưng bạn chưa hề bày tỏ cảm xúc của mình. Chỉ là một phán xét về ý định của đối phương và cách nuôi dạy trẻ. Nếu thay vào đó bạn nói: khi anh bất đồng với em trong cách nuôi dạy bọn trẻ trước mặt chúng, em cảm thấy bị phản bội và lo lắng về những thông điệp lũ trẻ nhận được từ những lời đó. Vợ chồng bạn sẽ không thể tranh cãi với bạn về cảm nhận của bạn. Vợ chồng bạn sẽ ít cảm thấy bị đề phòng hơn và nhiều khả năng tham gia vào một cuộc hội thoại về cảm xúc của bạn và của người kia. Và các chiến lược kỷ luật mà các bạn có thể phát triển cùng nhau. Tầm quan trọng của sự thừa nhận. Diễn tả cảm xúc là bước quan trọng đầu tiên trên con đường giải quyết mọi chuyện. Nhưng bạn có thể nhảy cóp sang giải quyết vấn đề. Mỗi bên phải được thừa nhận cảm xúc trước khi các bạn có thể bắt đầu bước vào con đường đó. Thừa nhận là bước đầu tiên không thể bỏ qua. Việc thừa nhận cảm xúc của ai đó có nghĩa là gì? Nó là để cho người kia biết rằng những gì họ nói có ấn tượng với bạn, rằng cảm xúc của họ quan trọng với bạn và bạn đang cố gắng để hiểu họ. Bạn có thể nói: ồ, tôi không biết bạn cảm thấy như vậy, hay tôi cũng nghĩ bạn cảm thấy như vậy. Tôi rất mừng vì bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với tôi. Hay có vẻ điều này thực sự quan trọng với bạn. Hãy cho họ biết rằng bạn nghĩ việc hiểu quan điểm của họ là quan trọng và bạn đang cố gắng làm như vậy. Trước khi tôi tiết lộ cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, nói với tôi nhiều hơn về cảm xúc của bạn đối với điều mà tôi nói với bạn. Việc vượt qua được những xúc cảm thật đầy cám dỗ. Chúng ta muốn tiếp tục với mọi thứ để giải quyết vấn đề, để làm cho mọi thứ tốt hơn. Chúng ta thường cố gắng gạt cảm xúc ra bằng cách khắc phục chúng. Xem nào, nếu bạn cảm thấy cô đơn, tôi đoán bạn sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho bạn. Hay thậm chí, bạn đúng, tôi có thể nói gì đây? Đây có thể là phản ứng trung thực của người khác đối với cảm xúc của bạn, và thật tốt khi họ chia sẻ cảm xúc của mình. Nhưng họ làm việc đó quá sớm. Để tránh tình trạng này, hãy hướng cuộc trò chuyện quay lại mục đích tìm hiểu. Tôi không nói bạn có ý định làm tổn thương tôi. Tôi không biết bạn có làm thế hay không. Điều quan trọng với tôi là bạn biết được tôi cảm thấy thế nào khi bạn phê bình tôi trước cả phòng ban. Trước khi giải quyết vấn đề, bạn có trách nhiệm với bản thân và với người khác. Đó là phải đảm bảo rằng họ nhận thấy tầm quan trọng của chủ đề này với bạn, rằng họ thực sự hiểu cảm xúc của bạn và họ đánh giá cao việc bạn đã chia sẻ chúng. Nếu họ không nhận được điều gì đó quan trọng với bạn và không để tâm tới điều đó, thì bạn đang làm mình thất vọng. Thừa nhận cảm xúc là điều quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ nào, và đặc biệt trong những mâu thuẫn khó giải quyết. Trong một số trường hợp, hành động đơn giản là thừa nhận cảm xúc đã giúp thay đổi một cộng đồng đã bị những căng thẳng chủng tộc chia rẽ. Một nhóm nhỏ gồm các sĩ quan cảnh sát, lãnh đạo chính trị, doanh nhân và người dân trong khu phố đã tập hợp để thảo luận về một loạt các việc gần đây giữa cảnh sát và cộng đồng người dân tộc thiểu số. Sau đó, khi một thanh niên da đen được hỏi anh ta đã thay đổi suy nghĩ chưa, liệu anh ta có nghĩ mình đã thay đổi suy nghĩ không? Anh ta trả lời trong nước mắt: "Tôi không hiểu. Tôi không muốn thay đổi suy nghĩ. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của tôi. Tôi không muốn nghe mọi chuyện rồi sẽ ổn, hay đó không phải lỗi của họ. Hoặc để họ nói với tôi rằng những câu chuyện của họ cũng khủng khiếp như vậy. Tôi muốn kể câu chuyện của tôi, chia sẻ cảm xúc của tôi. Vậy tại sao tôi lại khóc? Bởi vì bây giờ tôi mới biết, họ quan tâm đến tôi chỉ dừng lại ở mức lắng nghe mà thôi." Đôi khi mọi vấn đề đều từ cảm xúc. Ngay khi Max, bố của cô gái sắp làm cô dâu, chia sẻ cảm giác mất mát và tự hào với con gái mình, việc giải quyết vấn đề chi bao nhiêu tiền cho đám cưới trở nên dễ dàng hơn. Những ẩn ý gây rắc rối của những cuộc hội thoại trước, cảm giác bị từ chối, một phần từ Max, hay sự bức xúc của Max rõ ràng cần được kiểm soát, đã được nói rõ và không còn cản trở việc giải quyết các vấn đề tiếp theo. Hai người bắt đầu hình thành mối quan hệ dựa trên việc thể hiện thật những gì họ có và những gì họ muốn với người kia. Tuy nhiên, đôi khi cảm xúc không phải là tất cả vấn đề. Bạn vẫn có việc để làm, có con cái để nuôi dạy dù đôi khi chúng khó khăn và phiền phức, và bạn vẫn cố gắng trong mối quan hệ hoặc giải quyết vấn đề bạn gặp phải. Có thể là một quá trình dài và khó khăn. Dù vậy, một người có thể giao tiếp hiệu quả với người khác về cảm xúc và các vấn đề khác sẽ rất quan trọng. Kết thúc chương 5. Bạn có cảm xúc hoặc nó sẽ có bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbook.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbook lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Trong mỗi nhà doanh nhân đều có hai tủ sách. Bill Gates